Linh Hạc hung dữ ban đầu, sau khi gặp phải hồ cũng không có kháng cự mà hoàn toàn bị xé nát. Cách chương.